Chiến thần bất bại, chương 1066. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1066. Trong vòng 3 ngày nhắc đến chuyện này, Từ Phân lại tức giận, bà ta chỉ vào Khương Vi Nhan rồi chỉ trích, cô còn không biết ngại mà nói vậy. Chính những dự án đó của cô đã hại công ty chúng tôi sắp phá sản đây, những ông chủ hợp tác trong mấy dự án đó đã ôm tiền bỏ trốn rồi. Bây giờ, công ty của Thần Nhi vừa phải ứng phó với những ông chủ khác, vừa phải ứng phó với những khách hàng đã đặt mua dược liệu. Cô nói đi, Khương Vi Nhan, có phải cô sắp tâm gây khó dễ cho Thần Nhi nhà chúng tôi hay không? Tốt xấu gì cô cũng là chị gái của nó, vậy mà cô lại dùng những thủ đoạn ác độc như vậy để lừa Thần Nhi của tôi. Nghe đến đây, vẻ mặt Khương Vi Nhan đầy nghi hoặc, cô nhướng mày nhìn Tiêu Chính Văn rồi lắc đầu tỏ ý cô không hề biết điều này. Tiêu Chính Văn cau mày, anh nhìn Từ Phân và Khương Thần bằng ánh mắt lạnh lùng rồi nói. Vi Nhan sẽ không làm như vậy, hãy nói mọi chuyện cho rõ ràng, tôi sẽ đứng ra giải quyết. Từ Phân ngẫm nghĩ, thấy như vậy cũng ổn, bèn kể tường tận mọi chuyện. Hóa ra, các ông chủ của mấy dự án mà công ty họ hợp tác đều ôm tiền chạy trốn trong một đêm. Vì là thu mua dược liệu nên đều phải thanh toán trước rồi mới lấy hàng. Bây giờ tiền đã mất, mà dược liệu thì không lấy được. Hơn nữa công ty họ đã ký hợp đồng với rất nhiều khách hàng. Trong vòng 3 ngày, nếu không lấy được dược liệu thì họ sẽ bị kiện ra tòa. Sau khi nghe xong, Tiêu Chính Văn nhíu chặt lông mày, chuyện này giống như có người âm thầm ở sau lưng giàn dựng. Vợ à, đưa anh xem danh sách và thông tin chi tiết của những đối tác đó. Tiêu Chính Văn nói, Khương Vi Nhan gật đầu, cô nhanh chóng gọi điện thoại cho trợ lý. Chẳng mấy chốc, trợ lý đã ôm mấy tập tài liệu bước vào. Sau khi lật xem tài liệu, Tiêu Chính Văn phát hiện những công ty đối tác này đều mới thành lập cách đây không lâu. Dự án hợp tác tuy không lớn, chỉ khoảng vài triệu tệ nhưng cũng quá đủ để đối phó với công ty mới mở của Khương Thần. Nghĩ đến đây, Tiêu Chính Văn lập tức gọi điện thoại cho Long Ngao. Anh lạnh giọng nói. Tôi sẽ gửi cho cậu một số tài liệu. Cậu lập tức điều tra thân phận của bọn chúng và những người đứng sau bọn chúng. Vâng, thưa Long Vương. Long Ngao đáp lời. Sau khi nhận được tài liệu từ Tiêu Chính Văn, anh ta nhanh chóng sắp xếp người ở bộ phận tình báo Điện Thần Long tra rõ 18 đời tổ tông của những công ty đối tác này. Trong văn phòng, chưa đầy 5 phút sau, Tiêu Chính Văn đã nhận được cuộc gọi của Long Ngao. Long Vương, tôi điều tra được trước đây mấy người này đều là lưu manh, hoàn toàn không phải ông chủ lớn gì hết. Bọn chúng đều được một tổ chức sai khiến và sắp xếp để mở một vài công ty ma. Long Ngao vừa xem những tài liệu vừa điều tra được vừa cau mày nói. Tổ chức gì? Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Trước đây, thuộc hạ chưa từng nghe nói về tổ chức này. Nó có tên là Lục Liên Hội, vừa được thành lập cách đây không lâu. Long Ngao nói, Lục Liên Hội ư? Tiêu Chính Văn nhíu mày nói. Đã tra được người đứng sau chưa? Long Ngao vội nói, tra được rồi. Người đứng sau Lục Liên Hội là Dược Vương Cốc. Cách chương.